Chương 13, sung mạch. Trong hoa huyển, trăm hoa tranh hương, thạch đình đứng vững, dòng suối nhỏ trôi, ưu tính mát mẻ. Chú Nguyên ngồi xếp bằng ở trong thạch đình, hai mắt khép hờ, trong đầu có tâm pháp chảy xuôi, chính là ngày đó Thương Nguyên truyền thụ cho hắn dẫn khí thuật long hấp thuật. Khai mạch cảnh lúc, không cách nào tu luyện công pháp, chỉ có tu luyện dẫn khí thuật, dẫn động thiên địa nguyên khí nhập thể, cọ rửa phủ kín tám mạch, đem hắn một chút xíu đả thông. Cho nên, đối với người khai mạch cảnh mà nói, dẫn khí thuật tầm quan trọng, không thể nghi ngờ. Một thiên cao thâm dẫn khí thuật, sẽ để cho đến người khai mạch có làm ít công to hiệu quả. Nguyên bản bọn hắn trong hoàng thất cũng có được dẫn khí thuật, bất quá Chu Nguyên tại trải qua suy tính về sau, hay là lựa chọn Thương Nguyên truyền thụ cho long hấp thuật, dù sao Thương Nguyên cao thâm mặt chắc, có thể bị hắn lấy ra truyền thụ, nghĩ đến cũng sẽ không là bình thường chi pháp. Đạo này long hấp thuật, chính như kỳ danh, chính là bắt chước long hấp, phun ra nuốt vào ở giữa, phong vân tịch diệt. Mà lấy thân người bắt chước long hấp, cờ ơn ở cực kỳ thâm ảo kỹ xảo rèn luyện, đặt tới huyết nhục cộng minh, phát ra long âm, mới có thể hút vào thiên địa nguyên khí. Chu Nguyên tinh tế thưởng thức bản này long hấp thuật, cuối cùng tìm được dấu ở trong đó trọng yếu nhất phương pháp tu luyện. Cửu thập bát thức đoán long hí. Bởi vì muốn đạt tới thân người bắt chước long hấp, liền cần rèn luyện thể nội huyết nhục, mà cửu thập bát thức đoán long hí ẩn tàng ở trong long hấp thuật này, chính là trọng yếu nhất một vòng. Từng cái kỳ lạ động tác, từ Chu Nguyên trong đầu thoáng hiện mà ra, những động tác này, hết thể 98 thức, hình thù kỳ quái, ẩn ẩn nhìn lại, phảng phất là một con rồng tại chơi đùa. Chu Nguyên đem những động tác này đều ghi nhớ trong lòng, sau đó liền đi ra thạch đỉnh, hai tay nâng lên, bắt đầu dựa theo động tác thứ nhất, chậm rãi làm xuống dưới. Lần thứ nhất luyện tập, không thể nghi ngờ là lộ ra cực kỳ không lưu loát, đợi đến Chu Nguyên đem 98 cái động tác chậm rãi sau khi làm xong, đã là toàn thân mồ hôi, thân thể tựa như hỏa lô. Bất quá, làm cho Chu Nguyên khẽ nhíu mày chính là, 98 cái động tác làm xong, mặc dù thân thể lửa nóng, nhưng Chu Nguyên nhưng căn bản không có từ giữa thiên địa hấp thụ đến nửa điểm nguyên khí. Cảm giác thiếu khuyết một điểm gì đó. Chu Nguyên tự nói, sau đó bôi đi mồ hôi, tiếp tục tu hành cái này cửu thập bát thức đoán long hí. Sau một nén nhang, Chu Nguyên mồ hôi rầm rề ngừng lại, hắn lại đánh xong dòng dã 3 lần đoán long hí, nhưng vẫn như cũ chưa từng từ thiên địa ở giữa hấp thụ đến nguyên khí, cái này khiến cho hắn có một loại tu luyện hàng giả cảm giác. Không có sư phụ chỉ điểm, tự mình tìm tòi, quả nhiên có hơi phiền toái. Chu Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra còn phải chính mình luyện nhiều mấy lần tìm tòi hảo diệu bên trong. Ngay tại Chu Nguyên dự định tiếp tục luyện tập lúc, khỏe mắt liếc qua chợt nghiêng mắt nhìn gặp đứng ở trong hoa huyển một bóng người xinh đẹp, lúc này con mắt hơi sáng, cười híp mắt xích tới. Yêu yêu tỷ, đúng lúc ngài cu nở dê tại, ta muốn thỉnh giáo một chút. Bóng hình xinh đẹp này, tự nhiên chính là yêu yêu, nghe được Chu Nguyên thanh âm, nàng ôm thôn thôn ngẹo đầu nhìn hắn một cái, sau đó trên gương mặt đẹp đẽ như ngọc linh hoạt kỳ ảo kia, cũng là lộ ra một vòng mỉm cười, duỗi ra 5 cái tinh tế ngón tay ngọc, mỗi ngày cam đoan cho ta 5 bình phỉ thúy nhưỡng, liền dạy ngươi. Chu Nguyên mặt người, chợt cau mày nói, 5 bình nhiều lắm, rượu này quá mạnh, tổn hại sức khỏe, cho nên chỉ có thể cho ngươi mỗi ngày 1 bình. Yêu yêu còn muốn nói chuyện. Không thể càng nhiều, bằng không, ta liền chính mình đi suy nghĩ. Bất quá Chu Nguyên lại là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nếu để cho đến Thương Nguyên biết yêu yêu đi theo hắn không có mấy ngày liền suốt ngày say rượu, sợ là sẽ phải tức giận tới mức tiếp đem hắn trục xuất sư môn. Nhìn đến Chu Nguyên kiên trì, yêu yêu đành phải nhăn nhăn mũi thon, khẽ hừ một tiếng, sau đó đem trong ngực thôn thôn ném ra ngoài, nhìn cho thật kỹ. Nhìn cái gì Chu Nguyên buồn bực nói, bởi vì yêu yêu tựa hồ cũng không có diễn luyện đoán long hy ý tứ. Nhìn nó a yêu yêu ngón tay ngọc chỉ hướng trên mặt đất thôn thôn, tức giận. Chu Nguyên khỏe miệng co giật một chút, bất quá còn không đợi hắn nói chuyện, hắn con ngươi chính là đột nhiên co rụt lại, một mặt gặp quỷ bộ dáng. Bởi vì tại trên mặt đất kia, thôn thôn béo lùn chắc nịch kia chợt hai chân đứng thẳng lên, sau đó bắt đầu đánh ra từng cái huyền ảo động tác, đương nhiên đó là cái kia cửu thập bát thức đoán long hí. Cái này thôn thôn lại có thể tu luyện đoán long hí, Chu Nguyên trợn mắt hốt mồm. Tại Chu Nguyên dưới ánh mắt kinh hãi, thôn thôn đem 98 động tác kia một mạch mà thành, đợi đến một thức sau cùng rơi xuống về sau, chỉ thấy thôn thôn thân thể bỗng nhiên chấn động, mị hệ NGH lớn, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Hô hô giữa thiên địa, nguyên khí gào thét mà đến, phảng phất là biến thành một tia trắng, đều tràn vào thôn thôn trong miệng. Một ngụm nuốt hùng hồn thiên địa nguyên khí, thôn thôn lúc này mới hài lòng vô vô bụng, quay đầu nhìn về phía trận mắt hốc mồm Chu Nguyên, cực kỳ nhân tính hóa lộ ra một cái khinh bỉ bạch nhãn. Chu Nguyên lúc này cũng là thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm trước mắt tiểu gia hỏa, cái này thôn thôn đến tuột cùng là cái gì nguyên thú lại có thể tu luyện nhân loại công pháp, thấy rõ chưa yêu yêu thanh âm không linh truyền đến. Chu Nguyên đem khiếp sợ trong lòng áp chế lại, có chút trầm ngâm, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, là hô hấp tu luyện đoán long hí, CN duy trì tự thân hô hấp tiết tấu, để huyết nhục cùng hô hấp cộng minh. Long hấp thuật chính là bắt chước chân long phun ra nuốt vào, mà dòng hô hấp kéo dài liên miên, thôn thôn mỗi một cái động tác mở đầu là hô, động tác cuối cùng là hút, cả hai kết hợp, cuối cùng mới có thể dẫn phát long hấp. Yêu Yêu nghe vậy, đôi mắt sáng chớp lên, có chút kinh dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cực kỳ hiếm thấy lên tiếng tán thưởng một tiếng, nói, nộ tính không tệ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thôn thôn đánh một lần đoán long hí, liền bén nhảy đã nhận ra mấu chốt chi điểm, nộ tính này, khó trách sẽ bị Hắc Gia Gia nhìn trúng. Chu Nguyên hai mắt khép hờ, nhớ lại lúc trước thôn thôn hô hấp tiết ấu, sau một lúc lâu, hắn hai chân chậm rãi vươn ra, song trưởng dối lên, lại lần nữa bắt đầu đoán long hí động tác thứ nhất. Trong hoa huyển, thiếu niên thân thể đong đưa, lồng ngực khi dễ, hô hấp bắt đầu trở nên kéo dài, từ xa nhìn lại, tựa như là một đầu hấu long tại giang ra thân thể. 98 cái động tác, chặt chẽ tương liên, mà Chu Nguyên hai mắt, phảng phất cũng là vào lúc này trở nên càng sáng tỏ, hắn có thể cảm giác được thể nội huyết nhục, xương cốt, đều là vào lúc này, bắt đầu mơ hồ chấn động. Một cỗ khí tức, tựa như là thuận huyết nhục leo lên, cuối cùng bay thẳng cổ họng. Đến lúc cuối cùng một động tác đột nhiên dừng lại lúc, Chu Nguyên khuôn mặt đỏ lên, đóng chặt miệng đột nhiên mở ra. Giống một đạo như có như không tiếng long ngâm, từ nó thể nội thuận yết hầu truyền ra. Cùng lúc đó, Chu Nguyên lồng ngực co rụt lại, tựa như là cự long hút nước, lập tức trong hoa huyển này thiên địa nguyên khí nhận lấy một loại nào đó dẫn động, trực tiếp là hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy bạch tuyến gào thét mà đến, một ngụm liền chui tiến vào Chu Nguyên thể nội. Ngụm nguyên khí này tràn vào, nhất thời làm đến Chu Nguyên làn da nóng bỏng, mà lúc trước uống xong cửu thú thang cùng huyền tinh mễ mang đến nguyên khí, cũng là vào lúc này bay lên, cùng nguyên khí tinh khiết tiến vào thể nội kia hội tụ vào một chỗ, phảng phất một đạo thủy triều, đối với mạch thứ nhất phủ kín kia đánh tới. Nguyên khí xông vào trong mạch thứ nhất phủ kín, lập tức đã dẫn phát mãnh liệt nhói nhói, làm cho Chu Nguyên kêu rên lên tiếng. Bất quá hắn lại là cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy xung mạch đau nhức kịch liệt, khu xử cỗ nguyên khí kia, liên tục không ngừng đánh thẳng vào phủ kín mạch thứ nhất. Nguyên khí một cỗ đập cọ rửa mạch thứ nhất, như vậy kéo dài trọn vẹn thời gian nửa nén hương, vừa rồi bởi vì nguyên khí hao hết mà kết thúc. Chu Nguyên trên mặt tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn trong đôi mắt lại là tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, nói, thật là lợi hại long hấp thuật. Tuy nói hắn cũng không tu luyện qua mặt khác dẫn khí thuật, nhưng hắn lại là biết, càng là cao thâm dẫn khí thuật, nuốt vào thể nguyên khí liền càng hùng hậu hơn. Theo hắn biết, bọn hắn hoàng thất đạo dẫn khí thuật tên là cấu nguyên thuật kia, một lần tu luyện thu nạp nguyên khí, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì ước chừng nửa chỉ hương xung mạch thời gian liền sẽ đem nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Mà hắn lúc trước cái kia long hấp thuật một ngụm thu nạp nguyên khí, lại ủng hộ trọn vẹn nửa nén hương, là cái kia cấu nguyên thuật gần gấp 10 lần. Tuy nói ở trong đó có cửu thú thang cùng huyền tinh mệ phụ trợ, nhưng cu nở dê đủ để nhìn ra cái này long hấp thuật là bực nào lợi hại. Người đây vẫn chỉ là long hấp thuật nhập môn, nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm, cũng liền không cần đoán long hí phụ trợ. Lúc kia, ngươi đã có thể đem hắn hóa thành bản năng, coi như ngươi bất thôi động long hấp thuật, ngươi phun ra nuốt vào hô hấp, cũng sẽ hóa thành long hấp, vì ngươi tùy thời tùy chỗ hút vào thiên địa nguyên khí. Một bên Yêu Yêu thanh âm nhẹ nhàng nói, Chu Nguyên không nhịn được động dung, đem bình thường hô hấp đều hóa thành long hấp, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí sao loại kia hiệu suất, nên sẽ mạnh đến loại nào mức độ kinh người lúc trước lần thứ nhất xung mạch, đã là đả thông mạch thứ nhất một phần nhỏ, dư a theo loại hiệu suất này, chỉ sợ không ra một tháng, liền có thể triệt để đả thông mạch thứ nhất. Chu Nguyên bàn tay nắm chặt, có chút cảm xúc bành trướng. Mà có loại hiệu suất này, hiển nhiên may mắn mà có cái này long hấp thuật, đương nhiên, cửu thú thang, huyền tinh mệ cũng đã chiếm một phần nhỏ. Tiếp tục tu luyện Chu Nguyên hơi chút nghỉ ngơi, liền muốn lại lần nữa bắt đầu tu luyện đoán long hí, bất quá cũng là bị Yêu Yêu ngăn lại xuống tới, người sau con ngươi quét mắt nhìn hắn một cái, nhặt tiếng nói, ngươi thật đúng là không muốn sống, xung mạch đối với kinh mạch sẽ có tổn thương, cho nên đại đa số người một ngày đều chỉ có thể tiến hành một lần xung mạch, phải chờ tới ngày thứ hai kinh mạch khôi phục về sau, mới có thể tiếp tục xung mạch, bằng không mà nói, sẽ làm bị thương kinh. Mạch. Chu Nguyên khẽ giật mình, hắn cũng không phải không biết điểm này. Chỉ là hắn cảm ứng một chút thể nội mạch thứ nhất, do dự một chút, nói, nhưng ta cảm giác kinh mạch tựa hồ còn có thể tiếp nhận. Lần này đến phiên Yêu Yêu ngẩn người, một đôi nước nhuận con ngươi có chút hoài nghi nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, ngươi nói thật chứ? Chu Nguyên nghiêm túc gật đầu. Yêu Yêu thấy thế, có chút trầm ngâm, nói, chẳng lẽ là bởi vì ngươi đã từng là trời sinh người khai mạch, mặc dù kinh mạch lại lần nữa bị phong lấp, nhưng kinh mạch cường độ, nhưng như cũ so bình thường người mới học mạnh rất nhiều, nguyên nhân vậy ngươi thử lại lần nữa. Yêu Yêu ngọc thủ thả lỏng phía sau, áo xanh bao vây lấy thân thể mềm mại, bị nàng cái tư thế này tôn lên trước ngực rất có chập trùng, rất là mê người, bất quá Chu Nguyên không dám nhìn lâu, bởi vì Yêu Yêu đôi mắt sáng đang theo dõi hắn. Ta cũng phải nhìn một cái, ngươi có thế xông mấy lần mạch à, nhìn bình luận tất cả mọi người nói ta Trương Tiết mặt đều không nói lời nào, không cùng độc giả ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ngay cả phiếu đều không kéo thực sự quá kiêu ngạo ta cũng là một mặt một bước, để mọi người yên lặng xem sách còn không tốt sao ha ha, vậy liền trong này cùng mọi người chào hỏi dưới, cảm ơn mọi người ủng hộ và ưa thích nguyên tôn, a a đát. Có phiếu nói mặc kệ là cái gì phiếu liền ném hai tấm đi.